Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1383, chương 1386, lượng lớn vinh dự điểm. 2. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Hiện tại ngươi cho ta lập tức đến sở cảnh sát một trận. Bạch Ngưng giọng căm hận nói, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Nói, tốt, ta hiện tại liền đi. Hạ Minh mau chóng rời đi phòng, nhanh chóng hướng về sở cảnh sát tiến đến. Làm hắn đi vào sở cảnh sát giờ khắc này, hắn liền thấy Bạch Ngưng. Hạ Minh nhìn xem Bạch Ngưng cái này có chút lo nghĩ thần sắc. Hạ Minh từ tốn nói, nói đi, ngươi muốn làm sao dạng? Đi bên trong nói, Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hướng về văn phòng đi đến, làm tiến vào văn phòng một khắc này, Hạ Minh lại hỏi một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Rất hiển nhiên, nơi này là Bạch Ngưng thường xuyên văn phòng địa phương. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Minh, ngươi hỗn đản! Bạch Ngưng hét lớn một tiếng. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Tốt, chỗ này cách âm không tệ. Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, hung ác tiếng nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi có biết hay không? Giết người là phạm pháp. Phạm pháp? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, ngươi nói không tệ, nếu như người khác muốn giết ta đây, ta vì cái gì liền không thể giết hắn? Hắn thực lực không bằng ta, liền bị ta giết dự định. Ngươi qua máu lạnh, quả thực cỏ rác nhân mạng. Bạch Ngưng giờ khắc này, đột nhiên phát hiện có chút không biết Hạ Minh. Hạ Minh giống như là biến một người một dạng, cỏ rác nhân mạng. Hạ Minh nghe vậy, lắc đầu, hắn cảm giác, Bạch Ngưng thật sự là quá ngây thơ. Bạch Ngưng căn bản cũng không có cảm nhận được cái loại cảm giác này. Căn bản cũng không có nhìn đến trên cái thế giới này hắc ám một mặt. Mặc dù nói Bạch Ngưng là cảnh sát, nhìn thấy còn mạnh hơn người bình thường phía trên rất nhiều, nhưng những cái kia đều chẳng qua là mặt ngoài phạm tội a. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, tại cái này vụng trộm đến cùng có bao nhiêu hắc ám. Giết người như ngoé, nhiều khi nhân tâm so giết người càng thêm đáng sợ. Hạ Minh cảm giác vô luận nói thêm cái gì cùng Bạch Ngưng đều cũng là vô ích. Hạ Minh bình tĩnh nói, ngươi muốn làm sao dạng đi? Ta, Bạch Ngưng thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong lúc nhất thời xoắn suýt không thôi, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Theo lý mà nói, hắn cần phải đem Hạ Minh bắt, nhưng là tại trong nội tâm nàng, lại có một thanh âm phản đối nàng làm như thế. Trong lúc nhất thời, điều này làm hắn có chút không biết như thế nào cho phải. Ngươi có thể nhìn một chút cái này. Sau đó Hạ Minh đem chính mình đỏ vốn ném cho Bạch Ngưng. Bạch Ngưng khẽ giật mình, mở ra cái này vốn nhỏ nhìn xem. Làm Bạch Ngưng nhìn đến cái này vốn nhỏ thượng quân hàm thời điểm, cái này khiến Bạch Ngưng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Quân hàm, thiếu tướng, cái này sao có thể? Bạch Ngưng không cách nào tin nhìn xem Hạ Minh. Thiếu tướng a? Còn trẻ như vậy thiếu tướng, cái này chỉ sợ là trong lịch sử cái thứ nhất đi. Thứ này không phải là giả a? Bạch Ngưng do dự một chút, nói ra, ngươi không có nhìn thấy bên trên có liên tiếp số điện thoại. Ngươi đánh cái hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Hạ Minh chấn định nói ra, thực thì liền Hạ Minh cũng không chắc chắn lắm. Cái này sách nhỏ đến cùng còn có hay không dùng? Hắn cũng không biết bên trên có phải hay không bị hắn thiếu tướng quân hàm cho triệt tiêu. Nhưng là cái này vốn nhỏ lại là vẫn luôn ở trên người hắn. Đối phương cũng không có thu hồi. Dứt khoát, hôm nay thì vận dùng một chút. Hạ Minh ngược lại là cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Cho dù là có cái này vốn nhỏ, người liền có thể giết lung tung người không được. Bạch Ngưng vẫn còn có chút sinh khí. Chỉ bất quá không có ngay từ đầu rõ ràng như vậy. Hắn là quốc gia địch nhân, ta giết hắn cũng là đang vì nước nhà trừ hại. Hạ Minh thuận miệng nói, ta cái này không quá phận đi. Còn nữa nói, cho dù là thẩm vấn ta, cũng là cái kia có tòa án quân sự thẩm vấn ta. Cảnh sát các ngươi hiện tại cũng không có có năng lực như thế. Ngươi, Bạch Ngưng bị Hạ Minh cho. Khí thoáng cái, Bạch Ngưng hừ hừ nói không ra lời. Nếu là như thế tôi nói, như vậy chuyện này ta sẽ báo cáo cho cục trưởng chúng ta. Bạch Ngưng bình tĩnh nói ra, đến lúc đó làm sao bây giờ? Hội từ cục trưởng chúng ta định đoạt. Tốt a, Hạ Minh tùy ý nói ra. Nói cho các ngươi cục trưởng dạng này không còn gì tốt hơn. Hắn cùng Uông Kiến Lâm nhận biết, cũng rất quen thuộc lão bằng hữu. Chỉ cần mình ý tứ biểu lộ ra, Uông Kiến Lâm muốn đến sẽ không làm khó hắn. Cho nên Hạ Minh cảm giác chuyện này giao cho Uông Kiến Lâm liền càng thêm dễ làm. Đúng, ngươi muốn giúp ta một chuyện. Bạch Ngưng đại chớp mắt, hừ hừ nói ra, nếu như ngươi nếu là không giúp ta lời nói, như vậy ta hiện tại lập tức đem ngươi cho bắt đến cục cảnh sát bên trong. Hạ Minh thật sâu, liếc Ngưng liếc một chút, hắn cảm giác mình trời sinh cũng là mệt nhọc mệnh, im lặng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Gần nhất toàn Hoa Hạ bắt đầu nhiều lần xuất hiện nhân khẩu mất tích sự kiện. Còn nhớ rõ ngày đó chúng ta phá hủy cái kia sở nghiên cứu sao? Làm Bạch Ngưng nâng lên cái kia sở nghiên cứu thời điểm, khiến Hạ Minh thần sắc nghiêm túc, trở nên ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Ta hoài nghi, khả năng lại là một loại kia sở nghiên cứu đang làm trò quỷ. Nghĩ đến lúc đó cái kia đáng giận, nghiên cứu tìm bắt người thể đến làm thí nghiệm. Cái này khiến Bạch Ngưng cũng là một trận tức giận. Đám người kia, quả thực xúc sinh không bằng. Vậy mà bắt người thể đến thí nghiệm, quả thực đáng chết. Cho nên tại cái kia lần phá hư sở nghiên cứu về sau, nàng liền trở lại làm qua một chút điều tra. Tại những thứ này trong điều tra, hắn phát hiện to to nhỏ nhỏ khác biệt thành thị, có một ít người mất tích. Những người này mất tích về sau thì cũng tìm không được nữa, cho nên nàng mới có thể hoài nghi sở nghiên cứu xuất hiện lần nữa. Hạ Minh nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu. Lúc đó cái kia sở nghiên cứu, cho dù là Hạ Minh đều là cảm thấy trái tim băng giá. Riêng là những người này trên thân cái kia vô cùng thê thảm lúc bộ dáng, cho dù là cứu sống, cả đời này chỉ sợ cũng xong đời. Bất quá đám người này đều là tiểu quỷ tử dở trò quỷ. Hắn có một cái nhiệm vụ, cũng là phá hủy cái này nghiên cứu tìm. Nhưng là hắn nhưng vẫn không có cơ hội. Hạ Minh nhớ đến, nhiệm vụ này là có thời gian, tựa như là trong vòng nửa năm. Bất quá, nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh lại có chút do dự. Bởi vì hắn muốn là trợ giúp Bạch Ngưng làm chuyện này lời nói, không thể nghi ngờ hội lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Phải biết, Lâm Vãn Tình thế nhưng là còn nằm ở trên giường, không rõ sống chết, tăng thêm thời gian cấp bách, khiến hắn lại như thế nào ổn định lại tâm thần đi tìm đám này tiểu quỷ tử phiền phức. Không được, Hạ Minh ngẫm lại lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn cứu sống Lâm Vãn Tình. Cho nên hắn cô dám đem thời gian lãng phí ở cái này bên trên. Dù sao chuyện này cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Ngươi nói cái gì? Bạch Ngưng thở phì phì chừng lấy Hạ Minh. Muốn nhiều sinh khí thì có bao nhiêu sinh khí? Cả giận nói, ngươi ra hỏa này, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy những người kia nguy hại người Hoa chúng ta hay sao? Ha ha, Hạ Minh nghe vậy lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không muốn dùng đạo đức đến bắt cóc ta, cái kia với ta mà nói không dùng. Hạ Minh lại nói, nếu như tại Hoa Hạ cùng ta lão bà lời nói, ta nghĩ ta chọn ta lão bà, cho nên ngươi sự tình, ta bất lực. Cái gì? Ngươi nói là có ý gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,